Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, đồn đãi. Cuối cùng Phùng Mị Tâm bị đưa lên xe cứu thương khi trên mặt đã bỏ thêm dưỡng khí cháo, nghe nói mất máu quá nhiều, tình huống cũng không lạc quan. Trên đường Phùng Mị Tâm tỉnh lại một lần. Thật là bởi vì đau đớn khó nhịn, cả người xúc thành mã tôm trạng. Phùng Vĩ Ân ân bài bí thư cùng xe, chính mình lại là gọi điện thoại điều tra điểm sự tình. Chậm trễ hơn 20 phút mới lái xe chạy đến. 11 giờ tả hữu, buổi sáng chương trình học toàn bộ kết thúc. Ngày xưa cái này điểm đều sẽ đi ăn cơm nhất ban học sinh. Này sẽ không vội mà rời đi, mà là sôi nổi đi đến Tô Linh trước bàn. Tô Linh, Phan Mộc Lan là tình huống như thế nào? Nghe nói bị Phùng Mị Tâm ân bài người bắt cóc, người còn không có tìm được sao? Hiện tại trường học đều ở truyền cho ngươi thiếu chút nữa giết Phùng Mị Tâm. Nàng ba chính là thị trưởng, sẽ không tìm ngươi phiền toái đi. Ngươi như thế nào đều không nóng nảy nha. Chúng ta cũng nhận thức điểm người, yêu cầu quan hệ khi nói một tiếng. Sớm biết rằng buổi sáng chúng ta cùng ngươi một khối đi. Kỳ thật Văn Uyển nửa ngày truyền lưu ra đồn đại so với bọn hắn nói còn muốn khoa trương. Nghe nói sự phát lúc ấy, Phùng Mị Tâm lớp học đồng học đều nhìn đến kia một màn. Tựa hồ tình huống thập phần thảm thiết, một cái lớp người đều dọa mông. Xong việc nói lên chuyện này, không ít người vẫn là trong lòng run sợ. Mà đối với Tô Linh ấn tượng, một đám đều là bạch mặt nửa ngày, nói nàng như thế nào khủng bố. Sau đó còn đem Tô Linh độc đao tử sự tình cẩn thận nói ra. Có thể là nghĩ không ra hình dung từ. Cuối cùng liền sát thủ đều bị dọn ra tới. Nhất ban đồng học là kiến thức quá Tô Linh mặt lạnh cùng kia giết người ánh mắt. Bất quá mấy ngày nay, bọn họ đi theo Tô Linh học tập, cho nhau hiểu biết, biết nàng đều không phải là người ngoài chung nói cao lãnh nữ học sinh. Ngược lại đối bọn họ thập phần có kiên nhẫn, cho nên đối Tô Linh là ngưỡng mộ nhiều hơn sợ hãi. Cho nên nghe được đồn đãi, bọn họ không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy Phùng Mị Tâm quá mức đáng giận. Thế nhưng học người bắt cóc, vẫn là cái gì thị trưởng thiên kim, này hành vi nhưng không tinh hảo. Tô Linh nghe mọi người ngươi một lời ta ngữ hỏi thả quan tâm, kiên nhẫn nghe xong, mới nói, người sẽ tìm được. Ta sẽ không có việc gì, ngắn gọn trả lời xem như nàng nhất quán tác phong. Ra ngoài đối Tô Linh tin cậy, thế nhưng không ai hoài nghi. Cuối cùng sôi nổi ngôn nói làm hắn cẩn thận một chút. Một bên hỏi tương quan chi tiết do đó ở trên mạng đã phát tìm người dán. Trải qua nhất ban người cho nhau chuyển tiếp, hưởng ứng càng ngày càng nhiều. Tô Linh theo sau đi nhà ăn, nửa đường thượng nàng cấp Phan Hoành Cơ gọi điện thoại, nói buổi sáng biết đến tình huống, cuối cùng đem hoài nghi nói cho hắn nghe, cuối cùng hỏi đối phương hay không nhận được cái gì làm tiền điện thoại. Bên kia tĩnh một hồi, sau đó nói không có, đãi treo điện thoại, Tô Linh con ngươi hơi liễm, sau đó bắt đánh kêu điện thoại. Làm hắn cha Phan Hoành Cơ trò chuyện ký lục, đại khái 5 phút đồng hồ sau, đối phương trở về lại đây, bài trừ sở hữu trò chuyện 2 lần dãy số, chỉ có 10 giờ rưỡi tiến vào điện thoại, cái này dãy số lần đầu tiên trò chuyện, liên hệ thời gian không đến 1 phút đồng hồ, định vị địa chỉ là ở nội thành, nhưng hiện tại tắt máy 10 giờ rưỡi sao. Tô Linh nhìn hạ thời gian, khoảng cách hiện tại qua đi mau 1 giờ, đối phương sẽ cố ý lưu thời gian rất lâu cấp Phan Hoành Cơ chuẩn bị. Đáp án hiển nhiên không có khả năng. Nàng lập tức nói, Phan Hoành Cơ vị trí hiện tại cha đến sao? Chờ một lát, không được linh tỷ. Đối phương di động làm đặc thù trang bị, vô pháp định vị. Phan Hoành Cơ là chính phủ nhân viên, liên lạc công cụ không có khả năng, không có phòng hộ. Kêu cha được trò chuyện khi bởi vì này đó vẫn chưa thiết chướng, nhưng định vị lại không được. Suy đoán là liên tiếp vệ tinh làm che chắn, trừ phi hắn có cái kia quyền hạn. Di động định vị không đến sao? Kia theo dõi đâu? Tô Linh nghĩ đến đối phương cũng là ở tại Cố Văn Bắc kia phiến, liền đem Phan gia biệt thự vị trí nói ra. Ở nàng phân phó cha theo dõi khi, Kiêu đã xuống tay điều tra lên, cũng thực mau lại rồi kết quả. Xem thời gian, đối phương là 10 giờ 40 chia lìa khai ra. Đầu tiên là đi nội thành, cuối cùng vòng quanh toàn bộ trung tâm xoay vòng, chính là vừa rồi vào đường hầm. Gì, giống như không ra tới hình ảnh theo dõi chung. Phan Hoành Cơ xe tiến vào một cái 100 mét lớn lên đường hầm, liền rốt cuộc không ra tới. Này hiển nhiên không bình thường. Tô Linh đã đoán được, Phan Hoành Cơ khả năng đã không còn bên trong. Không cần phải nói đường hầm khẳng định đã xảy ra cái gì. Nghe được Kiêu nói thời gian, Tô Linh đó là rời đi làm hắn kích thích Phan Hoành Cơ dạy số. Kết quả cùng nàng đoán giống nhau, đối phương di động hiện tại cũng tắt máy. Linh tỷ, ta trước nhìn xem những cái đó xuất nhập đường hầm xe, có tình huống lại nói cho ngươi, Kiêu nói. Nhưng xem trên video tới vọng phồn đa chiếc xe, trong lòng biết một chốc một lát làm không xong. Ân, cắt đứt điện thoại sau, Tô Linh ánh mắt càng thêm thâm trầm lên. Căn cứ trước mắt tình huống tới xem, cướp đi Phan Mộc Lan người hiển nhiên là cùng Phan Hoành Cơ có ân oán. Đối phương liên hệ Phan Hoành Cơ, lại làm hắn một mình qua đi. Hiển nhiên mục đích không phải vì tiền, chính là vì hắn người này. Bất quá, liên tưởng về Phan Hoành Cơ ám sát, Tô Linh lại cảm thấy đối phương không giống như là vì tiền. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy Phan Mộc Lan cùng Phan Hoành Cơ tình cảnh liền nguy hiểm. Phía trước chính là nhà ăn, bọn học sinh chính tới tới lui lui, có nhìn đến Tô Linh, không tự chủ được nhiều xem một cái. Nhận ra là hôm nay trên diễn đàn chính hỏa, vị kia giết người, một đám sắc mặt biến đổi, lập tức nhanh hơn tốc độ rời đi. Tô Linh đạm nhiên nhìn đối nàng tránh còn không kịp bọn học sinh, dứt khoát chết trở về, cầm thang phong cung cấp bạc tạp ra cổng trường. Mới vừa đi ra cửa khẩu, một đạo loa thanh từ phía trước truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa dừng lại đúng là buổi sáng Đường Thiếu Duật tới khi ngồi quân xe. Ẩn ẩn nhìn đến trên ghế phụ kia Trương Kiên Nghị gương mặt. Nàng đi qua, cửa xe ở Tô Linh trước mặt mở ra, đồng thời truyền đến Đường Thiếu Duật thanh âm, đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại, trước lên xe nghe ra hắn khẳng định phát hiện cái gì. Tô Linh không có một tia do dự thượng hậu vị, chiết thân chuẩn bị đóng cửa, bàn tay đi ra ngoài, bắt lấy không phải cửa xe bắt tay, mà là một cái ấm áp lòng bàn tay. Đường Thiếu Duật trở tay cầm lòng bàn tay mềm ấm tay nhỏ, cúi đầu tiến vào hậu tòa, cao lớn thân ảnh tiến vào, nháy mắt làm rộng mở vị trí đều chặt chẽ lên. Cửa xe đóng lại là lúc, hắn nghiêng đầu nhìn Tô Linh, con ngươi mang theo một chút ý cười, cảm ơn kéo ta đi lên. Tô Linh vô ngữ nhìn hắn, thu hồi tay, Đường Thiếu Duật lược có vài phần lưu luyến ánh mắt dừng lại ở nàng tinh tế thả trắng nõn mu bàn tay thượng, sau đó ngồi thẳng thân thể, nói lên chính sự. Phan Hoành Cơ nhận được điện thoại ngươi hẳn là đã biết, Hắn ngồi xe chính hướng điều tra vùng núi đuổi. Chúng ta hiện tại trước hướng bên kia đi, ngươi như thế nào tìm được hắn ngồi xe? Tô Linh hỏi, định vị, Đường Thiếu Duật ngắn gọn nói. Tô Linh nghe đến đó đã là minh bạch. Kêu nói cái kia quyền hạn hiển nhiên đối hắn không có trở ngại. Cũng khắp nơi Phan Hoành Cơ di động tắt máy tiền định vị tới rồi xe. Hiện tại tình huống thế nào? Tô Linh muốn biết chính là hay không có thể định vị đến tinh chuẩn vị trí. Xe ở hướng vùng núi khai. Theo dõi không thể bao trùm. Ta ân bài người qua đi nằm vùng. Hy vọng bọn họ có thể khôn khéo điểm mà ni. Đường Thiếu Duật nhàn nhạt nói. Phía trước bắt đầu vẫn là buổi sáng vị kia quân nhân. Hắn tả nhĩ vẫn luôn mang theo vô tuyến tai nghe. Này sẽ đột nhiên nói. Thiếu tướng, xe vào núi, chạy phương hướng là phó gia thôn. Hết chương.